Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, phục chế The Great Evil Beast. Quang minh cùng hắc ám là thuần túy nhất, lực lượng nguyên thủy nhất, thân làm quang minh cùng hắc ám người đại biểu. Thượng đế cùng The Great Evil Beast đối với loại này lực lượng cảm giác mẫn cảm nhất. The Great Evil Beast cơ hồ trước tiên cũng cảm giác được Thượng Đế xuất hiện. Nhưng nó nghi ngờ là, vì cái gì còn có một cái cùng Thượng Đế giống nhau như đúc quang minh lực lượng đồng thời xuất hiện. Quang minh lực lượng mạnh hơn hắc ám. The Great Evil Beast đã cảm giác được mình đã bị ảnh hưởng. Này, một tiếng chấn động tâm hồn người tiếng giống đột nhiên vang lên. Ngay sau đó nguyên bản liền mờ tối thế giới bên trong xuất hiện một cỗ càng thêm thuần túy, càng rõ ràng hơn hắc ám. Cỗ này hắc ám giống như là một đạo to lớn hắc sắc gió lốc, phảng phất cắn người khác dã thú, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hắc ám, đây là thuần túy nhất hắc ám. Tô Thánh cũng không rõ ràng The Great Evil Beast là cái gì hình tượng. Có lẽ ở DC manga bên trong nó đã từng xuất hiện. Nhưng Tô Thánh biết rõ hắn tồn tại nhưng lại không biết hắn dáng vẻ. Nhưng hắn rất xác định, đoàn này hắc sắc gió lốc ra hỏa liền là The Great Evil Beast. Thượng đế đại biểu cho không gì làm không được, cũng chính là toàn năng. Hắn có thể cho bản thân biến thành bất luận cái gì bộ dáng. The Great Evil Beast xem như thượng đế mặt đối lập tồn tại. Tự nhiên cũng có cái này năng lực, bất quá hắn hiển nhiên không có muốn biến hóa thành nhân loại dáng vẻ ý tứ. Tô Thánh khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp sử dụng thượng đế lực lượng trong nháy mắt vọt tới The Great Evil Beast trước mặt huy. Quyền đánh qua, làm nắm đấm đánh vào The Great Evil Beast trên người thời điểm. The Great Evil Beast ngoại vi hắc sắc gió lốc trong nháy mắt vang lên tương tự CCC bốc hơi âm. Thanh, quang minh lực lượng đang tiêu trừ hắc ám. The Great Evil Beast thân thể hơi rung động hướng về phía sau siêu vèo. Theo sát lấy một cỗ hung hận ý tứ bành trướng mà ra. Hắc sắc gió lốc phảng phất hóa thành một đoàn giống tay không phải tay đồ vật trực tiếp đánh về. Phía Tô Thánh. Tô Thánh lập tức hắc hắc vui vẻ. Phục chế The Great Evil Beast năng lực có thể so sánh phục chế Thượng Đế năng lực đơn giản nhiều. Thượng Đế lo lắng quá nhiều. Cũng so The Great Evil Beast thông minh. Căn bản không chịu tùy tiện mắc câu. Làm bản thân còn phải nghĩ biện pháp người giả bị đụng. Nào giống The Great Evil Beast ha? Người đánh ta, ta liền đánh ngươi. Tô Thánh thích nhất loại này đối thủ, cơ hồ là The Great Evil Beast hung ý tỏa định trong nháy mắt. Xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thánh liền dứt khoát phục chế hắn năng lực. Cùng lúc đó The Great Evil Beast tựa hồ cũng cảm thấy Tô Thánh biến hóa. Cảm thấy nguyên bản quang minh cùng hắc ám mất cân bằng sau lại nặng về thăng bằng biến hóa. Một đoàn cùng The Great Evil Beast giống như đúc. Một dạng tay không phải tay đồ vật từ Tô Thánh trên thân chui ra đi ra. Kịch liệt năng lượng để không gian chung quanh tựa hồ đều bị chấn bể lên. Tiếng tạch tạch ở bốn phía vang lên. Đồng cấp toàn năng rất khó phân ra cao thấp. Điểm này Tô Thánh rất rõ ràng. Dưới tình huống bình thường Tô Thánh ở phục chế The Great Evil Beast năng lực sau liền nên bái bai. Đi, dù sao mục đích đã đạt đến. Nhưng lúc này lại không rõ sinh ra một cỗ xúc động. Nắm đấm thi triển thượng đế lực lượng trực tiếp đánh về phía The Great Evil Beast Tô Thánh phát thể. Một quyền này thật là một cách tự nhiên liền đánh ra. The Great Evil Beast trong nháy mắt bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Có thể rõ ràng trông thấy hắn hình thể tựa hồ thiếu một vòng. Quanh thân hắc sắc tựa như gió lốc hồ đều trở nên yếu đi rất nhiều. Chấm ngoặc kép, mặt đất bị The Great Evil Beast hóa ra một đường thật dài dấu vết. The Great Evil Beast vùng vẫy nửa ngày vậy mà không thể đứng dậy. Ếch, giống như ra tay nặng một chút. Tô Thánh nhìn về phía Thượng Đế ngượng ngùng cười cười. Cái gì đó? Ta mục đích đã đạt tới liền đi trước à. Ngươi và hắn nói nha. Ngươi đi đâu? Thượng Đế hỏi. Tìm một người. Tô Thánh nghĩ nghĩ nói ra. Thượng Đế bất mãn nói. Ngươi không phải nói ly khai thế giới này sao? Tô Thánh phục chế The Great Evil Beast năng lực sau quang minh cùng hắc ám tuy nhiên đã khôi phục. Cân bằng, nhưng hắn tồn tại giống như là một quả bom hẹn giờ. Vừa rồi đều đem The Great Evil Beast hắc ám lực lượng suy yếu không ít. Nếu như hắn không cố kỵ sử dụng bọn họ lực lượng rất dễ dàng dẫn đến cân bằng lần thứ hai bị phá vỡ. Đúng vậy à, ta là dự định ly khai cái này thế giới. Dù sao với ta mà nói có ý nghĩa ta đã mang đi. Nhưng là a, ngay mới vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới một người. Một cái, cừu nhân, Tô Thánh cười hắc hắc nói ra. Trước đó ớt một vũ trụ hiện thực bị sửa đổi ngươi biết không? Vừa bắt đầu ta tưởng rằng Barbatos, về sau ta tưởng rằng Sosuon vỡ tan. Nguyên nhân, nhưng vừa rồi, ta nghĩ tới khác một cái khả năng. Một người, không, phải nói là một cái không có nhân tính thần cũng có khả năng làm đến điểm này. Hơn nữa hắn còn cùng ta có chút sâu xa. Tuy nhiên ta hiện tại cũng có thể rời đi. Nhưng nghĩ đến hắn tồn tại ta ý nghĩ liền không thông đạt. Suy nghĩ không thông đạt ta liền khả năng sẽ còn trở về. Cho nên để ta không trở về thế giới này, ta cảm thấy vẫn là ở trước khi đi đem hắn giải quyết tương đối tốt. Ngươi nói người là Dr. Manhattan, Thượng Đế chậm rãi nói ra. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, Thượng Đế liền là Thượng Đế. Đối với bất cứ chuyện gì đều rất rõ ràng à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.